Ta là một tên trộm, chương 51 Quỷ Cốc Kinh Hồn 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, HB cùng MP của nhóm khôi phục đầy ai cũng hy vọng nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Thiên kẻ trộm đại ca, bắt đầu đi thôi. Lôi Đình khí phách lắc mạnh cánh tay Tiểu Thiên, mau liên lạc với người anh cài trong liên minh gia tộc đi, em muốn sửa lưng bọn này lắm rồi, bị bọn chúng đuổi ra ngoài, đến bây giờ còn không có vui đâu. Người cái gì cài, Mộ Dung Tiểu Thiên không hiểu. Tam muội muốn nói đến bằng hữu của anh trong liên minh gia tộc đó mà. Lôi Đình phá giải thích, thì ra là thế, Mộ Dung Tiểu Thiên cười sau đó lắc đầu. Không có, được rồi, mọi người không cần hỏi nữa, kẻ trộm đại ca đã khẳng định như vậy hắn chắc chắn có biện pháp. Lôi Đình hiên thâm ý nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên. Ha ha, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, hẹn gặp lại nhau trong cốc. Mộ Dung Tiểu Thiên nói rồi chậm rãi nhắm mắt thực hiện mị ảnh phiêu di, hắn hướng đến năm. Cơ hội thuần di thất bại, Mộ Dung Tiểu Thiên âm thầm kêu khổ, lần trước chỉ một cơ hội mà vẫn có thể thành công, lần này đã là năm. Rồi mà vẫn không được sao, hắn vừa không ngừng thử vừa mắng thầm trong bụng, lão Tạc Thiên, định chơi ông hả, không thành công nữa ông tức đó. Anh ta làm gì thế? Sau nửa ngày chờ đợi, Lôi Đình cuồng chiến là người đầu tiên không thể chịu được nữa, mở miệng hỏi. Thiên nhai vắng khách tự cho mình là đúng. Cầu nguyện trước chiến đấu, cầu cái đầu ngươi, khí phách lường thiên nhai vắng khách nói như đúng rồi. Tôi thấy anh ý đang liên hệ với cao cấp phi hành thú cưng đến hỗ trợ. Theo cô cách này là khả dĩ nhất, em lại nghĩ khác, kẻ trộm đại ca đang cầu Ngọc Hoàng Đại Đế phải vài tên thiên binh thiên tướng xuống trần. Lôi Đình bách hợp nhìn chăm chú Mộ Dung Tiểu Thiên, bắt đầu oai oai ảo tưởng. Ngớ ngẩn, tất cả đồng thanh gào lên, Kỳ Thị nhìn bách hợp. Ặc đâu rồi, kẻ trộm đại ca, Mộ Dung Tiểu Thiên trong nháy mắt biến mất. Lôi Đình phá là người đầu tiên phát hiện ra, hắn la hoảng. Mọi người nhìn kìa, hắn ở kia, thiên nhai cô khách rất nhanh nhạy, trong thời gian ngắn nhìn ra được dị động của đội ngũ ma pháp sư trong quỷ cốc. Chém, là thuần di. Tràng cảnh Mộ Dung Tiểu Thiên ung dung di chuyển giữa đám ma pháp sư khiến cho cả Lôi Đình hiên cũng phải động dung, miệng rên rỉ, khuôn mặt biến sắc. Giết, Lôi Đình phá chiến khí bừng bừng. Xung phong, Lôi Đình bách hợp kêu lanh lảnh, thân thể mập mạp nhún nhảy vài đã xuống đến đài quan sát. Gào, người tiếp ngay phía sau là Lôi Đình cuồng chiến, trong miệng gã gầm rú. Kẻ nào chắn ở cửa vào cốt hết cho ông mày. Thân hình cao lớn linh hoạt tiến về phía trước, ba người còn lại đều nhanh chóng xuống đài tiến về cốc khẩu. Chờ tôi với, thiên nhai cô khách cuống quýt gọi với theo khí phách chém thôi, lúc này không đi thì đợi đến khi nào. Tán gái đánh huy chương, nhất tiễn xong điêu sao có thể bỏ qua. Mộ Dung Tiểu Thiên đang mong thuần di lại nghe mấy câu điên điên của bọn Lôi Đình, hắn xấu hổ lắm, may mắn trời không phụ lòng người, thuần di cuối cùng cũng đã thành công. Mộ Dung Tiểu Thiên thở ra một hơi nhắm về vị trí có tên đội trưởng mà tới. Nháy mắt Mộ Dung Tiểu Thiên đã ở giữa bầy pháp sư. Tiếp đó hắn chớp mắt sừng sốt mịa nó, không ngờ lại đang đứng trên đầu một gã. Hắn thấy rất tiếc, biết thế chọn người chơi là mỹ nữ thì đã được cưỡi lên đầu lên cổ người ta rồi, như vậy thì thật là đã. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Mộ Dung Tiểu Thiên hành động rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tán hồn thiết chảo ra tay, hồ quang nhàn nhạt đập lên đầu tên người chơi xấu số. Oành, kẻ kia còn chưa hiểu ra sao đã bị đánh lăn ra mặt đất. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa đứng vững liền rút ra trường kiếm. Hắn truy đuổi tên xui xẻo còn đang nằm đất kia, tiễn hắn ngồi máy bay về thành. Quyền y thương mang, cách chương.